Khe hở hạnh phúc, chương 6, góc truyện audio.com. Thư tồn ngài đến muộn, Mạc Ân gửi liền hai bức thư hỏi cô, vì sao còn chưa viết thư trả lời, có phải vẫn còn ở nước ngoài chưa về nhà hay không? Nhưng tồn ngài vẫn không trả lời mọi bức thư anh gửi, vì thế Mạc Ân tự nhủ chờ thêm 3 ngày, nếu thư không đến, anh sẽ gọi điện cho cô chữ hỏi cho rõ. Mạc Ân, hai ngày nay có chuyện gì mà tinh thần không yên vậy? Cửa bị gõ hai tiếng, Mạc Ân ngẩng đầu lên, phát hiện Chu Li Uy đang đứng cạnh cửa, nửa người dựa vào đấy, cười khẽ hỏi. Li Uy là một nhân viên rất giỏi, một người hợp tác ăn ý, một người bạn tốt. Cô gái này thành thục quyến rũ, hiểu chuyện săn sóc, thông minh lý trí, không có tính tình cợt nhả, có thể chia sẻ những khổ sở cùng thành công với anh. Bất kỳ người đàn ông nào có người phụ nữ hoàn hảo 100% này bên cạnh cũng sẽ động lòng, chỉ riêng mình anh, như là một quái vật. Tồn ngài chưa viết thư cho tôi. Mạc Ân buông bút, ngón tay kẽ ấn huyệt thái dương đang lên cơn đau từng hồi, mí mắt giật càng mạnh. Hai người đã không còn khả năng nào, vì sao cậu không buông tay? Chu Li Uy nhìn thẳng, trong ánh mắt đượm thương xót nhàn nhạt. Buông tay, Mạc Ân chưa bao giờ nghĩ đến điều này, cho dù giữa anh và tồn ngài đã hết khả năng từ lâu. Lý trí một chút đi, hai người càng ràng buộc đối phương như vậy lại càng khiến cả hai không có được hạnh phúc. Chu Li Uy thực sự không hiểu. Lã Mạc Ân là một luật sư, chuyện am hiểu nhất chính là phân tích những lợi những hại, những thiệt những hơn, nhưng làm sao lại có thể lún sâu vào một vấn đề đơn giản như thế? Bởi vì yêu nhau là bản năng từ lúc sinh ra của chúng tôi, mà chia tay cũng không nằm trong năng lực học tập, tôi không thể kiềm chế được mà xiềng xích cô ấy, mà cô ấy cũng không thể không đặt tôi trong lòng. Cũng bởi vì vậy mà đau thương, nhưng có thể làm được gì? Tựa như anh cũng không thể khiến voi bay lên trời, không thể khiến bướm biến thành giống ăn thịt, không thể bảo cá chuyển lên bờ, không thể ép gấu Bắc Cực sống ở khu gần xích đạo. Và cũng như thế, anh cũng không có cách này dạy mình cách buông tay đối với tình cảm dành cho chữ tồn ngài. Nói như vậy, bản năng bẩm sinh đã gây cản trở anh, cản trở định luật tự nhiên. Chẳng lẽ hai người cứ muốn tiếp tục tra tấn nhau mãi? Những câu hỏi này của Chu Li Uy, Mạc Ân không trả lời. Một lúc lâu sau, khi cô cho rằng mình rốt cuộc cũng không chờ được nữa, xoay người rời đi, anh đã mở miệng. Cô nghĩ sai rồi, chúng tôi chưa bao giờ tra tấn lẫn nhau. Tồn ngài rất cố gắng làm chính bản thân mình vui vẻ, bởi vì cô ấy hiểu rõ một điều, chỉ khi cô ấy hạnh phúc tôi mới có thể đủ vui vẻ. Đúng, là vui vẻ, cho dù không thể thuộc về nhau, cả hai cũng muốn vui vẻ, vì đối phương, vì đáy lòng đã yêu người kia sâu đậm. Chu Li Uy thở dài, rời khỏi phòng làm việc của anh. Mạc Ân viết ba chữ, chữ tồn ngài, xuống giấy, sau đó lại dùng tiếp những chữ I love you quấn quanh, vòng lấy tên cô. Đã từng anh từng thận trọng với mọi việc trong kế hoạch bao gồm cả cuộc sống của anh, sự nghiệp, tình yêu cùng hôn nhân. Đâu ai biết trời sao xa kia lại đánh một trận sấm sét khủng khiếp thiêu rụi toàn bộ kế hoạch khiến cuộc đời Mạc Ân chợt bế tắc ở nơi này, rốt cuộc không thể hạnh phúc. Ai, nếu anh không phải là đấng thượng đế để săn sóc người kia, không sao cả, chỉ cần thượng đế hãy chăm sóc tồn ngài nhiều thật nhiều, anh nguyện ý học cách thỏa mãn. Hàng mày nhíu lại, góc truyện audio.com. Những hân hoan hạnh phúc đã rời xa sinh mệnh anh, rốt cuộc Lã Mạc Ân này cũng không thể cảm nhận hạnh phúc được nữa, chỉ có thư của tồn ngài mới có thể khiến anh vui vẻ được một chút, nhưng thư của cô bé. Lại đến muộn, đột nhiên màn hình máy tính xuất hiện một khung thông báo. Bạn có thư mới, đôi mày nặng nề nhanh chóng giãn ra, ý cười không tự chủ được mà nhẹ nhàng lan ra khóe mắt, nhanh chóng di chuyển con chuột vào hộp thoại. Anh trai, anh vui vẻ không? Em rất hạnh phúc, lúc này em đã ở Trung Hoa Đại Lục từ Cấm Thành Nguy Nga đứng vững, em chỉ có thể sử dụng một chữ để hình dung. Chỉ là đứng trên sàn lót bạch ngọc em liền cảm thấy chính mình giống như một vị vua đang quan sát thiên hạ của mình, tim không khỏi dục dịch. Khó trách không biết bao nhiêu người, hết lớp này đến lớp khác muốn đoạt đế vị. Từ Cấm Thành được phân chia làm hai phần, phía trước là Hướng, phía sau là Đình. Hướng là nơi của Đức Vua cùng thần tử giải quyết các công việc triều chính. Anh có thể nói đó là văn phòng, chẳng qua oa. Một văn phòng huy hoàng hùng vĩ, ngồi ở trong thực sự sẽ khiến người ta bễ nghễ thiên hạ, những hoàng tử đang ở tuổi vị thành niên cùng phái nữ đều không thể bước chân vào đây. Phần sau Từ Cấm Thành chính là nơi ở của hoàng tộc. Chỗ này khiến cho người ta thất vọng một chút xíu, ngự hoa viên không lớn như trên tivi, mỗi một gian phòng cũng nho nhỏ. Vừa nghĩ đến những cung nữ cùng phi tần cả đời sinh hoạt tại hậu cung này thật sự rất đáng thương. Nhốt ở nơi như vậy như thế nào cũng sẽ khiến lòng người đóng cửa thu hẹp mình lại, khó trách vì sao không có chuyện gì làm những người phụ nữ ấy lại nảy ra chuyện đấu nhau, xem ai có thể chặt đầu ai xuống. Không có loại tâm cơ như vậy để giải trí, mỗi một ngày trôi qua thật đúng là đầy khổ sở. anh, em xem hết ảnh chụp rồi. Tổng cộng là 378 tấm, em thích nhất tấm mà nhiếp ảnh gia vô tình chụp được bóng lưng của hai đứa mình vào lúc bình minh ấy, em dựa vào người anh, gió thổi tung váy em, thổi tung áo sơ mi của anh. Ngày đó, lòng chúng mình tràn đầy tình yêu. Ngày đó, cuối cùng anh cũng không nhẫn nại được nữa, nói muốn kết hôn, còn em thì quyết định đá bay lời thầy bói sang một bên, cưới rồi tính sau. Hơn nữa, nhất định anh không thể tưởng tượng được lúc ấy có bao nhiêu hình ảnh đồi trụy hiện lên trong đầu em. Thậm chí em còn nghĩ đến lúc chính mình nằm trên cái giường bự bự kia của anh, vừa hôn anh đến ngắc ngứ, vừa giơ ngón giữa với đức mẹ của anh, dùng biểu cảm vô cùng kiêu ngạo nói với bà ấy, đến cuối cùng không phải con cũng thắng hay sao? À, có thể bởi vì thái độ của em quá kiêu ngạo hay không, đức mẹ không nhìn được mới cố ý khiến em vấp ngã đau đớn như vậy. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc ấy em lại tỏ thái độ nóng nảy cáu kỉnh ầm ĩ rằng chiếc váy kia xấu kinh khủng, xấu đến mức em không thể ra ngoài, có phải chúng mình sẽ không đi tham dự hôn lễ bạn học anh? Nếu em không nhất thời hưng phấn, anh cũng sẽ không cổ vũ em đi tranh hoa cô dâu. Nếu anh không nuông chiều em, sẽ không mang em đi xem áo cưới. Nếu em không hành động ngu ngốc lỗ mãng vòi anh chụp ảnh, có phải anh cũng sẽ không xúc động, sẽ không cầu hôn em? Như vậy thì cho tới bây giờ, hai đứa mình vẫn cứ tiếp tục ở bên nhau. Có lẽ vẫn chưa xảy ra quan hệ gì, có lẽ vẫn tiếp tục chán ghét đức mẹ can thiệp vào bản năng con người, nhưng chúng ta vẫn bên nhau. Gocchuyenaudio.com Em vẫn sẽ mãi ngồi trên đùi anh lúc anh ở xích đu đọc sách, giữ lấy anh, ôm lấy anh, gần gũi thân thiết với anh, tựa ở trong lòng anh, rất an tâm. Dù rằng anh cũng sẽ bận rộn như trước kia, thi thoảng chỉ có thể cùng em đi ăn cơm, nhưng trong thời gian chờ anh tan sở về nhà, em có thể trộm mặc áo sơ mi của anh, giả vờ chính mình được anh ôm trọn vào lòng. Tuy rằng vẫn buồn phiền khi Chu Li Uy vẫn ở cạnh anh như thế, nhưng cô ý chỉ có thể ở bên bàn làm việc của anh, còn em đây có thể ở lại trên giường anh. Lúc tức giận, em có thể bão nổi với cây nhãn đại diện cho Lã Mặc Ân. Đá nó, đấm nó, mắng nó, mà nó cũng giống y như Lã Mặc Ân vậy, rất bao dung, rất rộng rãi với tính tùy hứng xấu nhất của em. Lúc đau lòng, em có thể ôm nó, cọ cọ mặt trên lớp vỏ xù xì, nói cho nó biết anh, em thực sự rất yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình. Hôn nhân của chúng ta đã đánh vỡ tất cả mọi thứ, sự thật đã vùi dập toàn bộ, từ hạnh phúc ngọt ngào, tình yêu tốt đẹp. Vào trong vũng lầy, không phải là em lựa chọn, nhưng em mất anh rồi. Vì sao chúng mình phải kết hôn nhỉ? Không kết hôn là tốt rồi đúng không? Người hiện đại ai muốn kết hôn cơ chứ, sống chung cũng rất tuyệt đó nha. Đều là do em tham lam, đều là do em tham lam cơ thể anh, đều là do em xem quá nhiều phim bậy bạ, suốt ngày muốn nuốt anh vào trong bụng. Nhưng mà, trừng phạt ấy, đến quá nhanh và kinh khủng. Tả Lị Lị thực đáng thương, người bạn ấy yêu lại không yêu bạn ấy, nhưng chữ tồn ngài so với bạn ấy còn đáng thương hơn, yêu một người đàn ông không cho phép yêu mình. Anh nói cho em nghe, vì sao em lại xui xẻo như vậy? Có phải là bởi em thường đối nghịch với đức mẹ không? Nếu như thế thì em sẽ đi rửa tội, rồi đức mẹ có thể tha thứ cho mọi tội lỗi của em, để cho anh và em quay về quãng thời gian trước. Tuy rằng không thể ý chí chu, nhưng lại hạnh phúc đến mức khiến môi người ta ngày nào cũng cười tâu toét. Em gái tồn ngài, Mặc Ân khẽ cười khổ. Suy nghĩ này, không phải là anh chưa nghĩ đến, thậm chí muốn phản bội Chúa Trời, phản bội tín ngưỡng của chính mình, gạt phăng hết thảy mọi chướng ngại, chỉ mong tồn ngài về bên cạnh mình. Tắt máy tính, dọn dẹp văn phòng một chút, anh muốn ra ngoài tản bộ. Bây giờ, không thể suy nghĩ mọi chuyện bằng lý trí nữa. Sáng sớm tồn ngài thức dậy bên cạnh Mặc Ân, trên người chỉ mặc áo ngủ của anh, cổ áo rộng khiến vai cô lộ ra ngoài. Tối hôm qua anh về nhà rất muộn, tồn ngài dứt khoát ở lại giường anh đọc tiểu thuyết mơ mơ màng màng rồi chìm vào giấc ngủ. Lần này Mặc Ân không bế cô nhóc này về giường của mình nữa, mà là ôm lấy eo cô coi như là cái gối ôm, ngủ thẳng một giấc đến khi trời sáng. Bởi vì cả hai sẽ trở thành vợ chồng chân chính nhanh thôi, một chút vượt rào nho nhỏ cũng chẳng sao. Tồn ngài mở đôi mắt to trong veo như nước, nhìn cái cằm gợi cảm lún phún râu của anh, cười vui vẻ, hôn hôn một chút rồi lại hôn hôn một chút, thật là rất vui nha, trái tim như đang bay lên vậy. Mặc dù đang nhắm hai mắt nhưng người cứ ngọ nguậy trong lòng đã khiến anh tỉnh được một lúc. Tồn ngài hôn dọc theo cằm anh đi xuống, hôn hôn tay, hôn hôn cổ, hôn hôn xương quai xanh của anh, hôn hôn. Hết hôn rồi, nụ hôn của tồn ngài đến đây đã hết thời gian, bởi vì bạn nam nào đó đã xuất hiện xúc động sinh lý. Mặc Ân nhanh chóng xuống giường, vọt vào trong phòng tắm. Tồn ngài đuổi theo anh vào trong, nheo mắt cười quyến rũ. Có cần thứ gì hạ nhiệt không? Em đấy, anh tức giận chừng cô. Gocchuyenaudio.com bị chừng cũng chẳng sao, bởi vì khí trời ngày hôm nay tuyệt vời lắm, tâm trạng ngày hôm nay tốt đẹp lắm, ngay cả tiếng chim lích chích ngoài cửa sổ cũng dễ nghe vô cùng. Ôi, một ngày xinh đẹp đó, bọn họ sẽ kết hôn. Chú Lã cùng cô Lã hôm nay sẽ quay về nhà, mà mẹ cô và dượng Peter cũng bay về Đài Loan từ Mỹ, người nhà hai bên họp mặt để bàn bạc chuyện hôn lễ của đôi trẻ. Hai người sẽ kết hôn. Thích lắm, thích vô cùng, thích kinh khủng, hàng trăm triệu tế bào trong cơ thể từ trên xuống dưới đều ca hát vui vẻ. Hôn nhân, lập gia đình, hôn nhân không phân biệt già hay trẻ, không kết đôi như giống như loài chó lang thang không ai dựa vào. Kết hôn là tuyệt vời nhất, kết hôn sung sướng nhất, kết hôn là tốt nhất. Tồn Ngài ồn ào cải biên bài hát nào đó, cầm bàn chải đánh răng của Mạc Ân, nói không chủ đích đánh răng. Anh không thích như vậy, cảm thấy có chút gì đó không vệ sinh cho lắm, nhưng chỉ cần đó là điều Tồn Ngài làm, Mạc Ân có không thích cũng sẽ thành quen, quen đến mức coi đó là tự nhiên. Cho nên từ bỏ việc đánh răng, trực tiếp bóp sữa rửa mặt vào trong lòng bàn tay. Cẩn thận trà sát bọt trên mặt xong, đang định rửa đi Tồn Ngài ngang ngực ngậm bàn chải đánh răng, cầm lấy tay anh vẫn còn đầy bọt trà trà mặt mình. Em còn muốn trang điểm nữa, anh giúp em trước. Miệng đầy bọt Tồn Ngài nói không rõ lắm. Đại vương tệ hại, ai bảo anh yêu chứ, chấp nhận đi. Tồn Ngài vỗ vỗ khuôn mặt đẹp trai của anh. Đúng vậy, chỉ còn có cách chấp nhận chứ biết làm thế nào, ai bảo anh yêu cô suốt mười mấy năm, muốn hối hận cũng đã không còn đường lui. Ngày hôm qua Tồn Ngài tan ca sớm, dọn dẹp sạch sẽ trong nhà một bận giống như con dâu vừa bước vào cửa cho bố mẹ chồng những niềm vui nho nhỏ. Mạc Ân thích loại cảm giác này, thích cô vì hôn nhân của hai người mà cố gắng. Đánh răng xong, rửa mặt xong, rốt cuộc đến phiên anh. Tồn Ngài vội về phòng mình, mặc quần áo thật nhanh, lôi ra một đống dụng cụ trang điểm, bò qua phòng anh cầu cứu. Là một cô gái ngay cả việc trang điểm cũng phải có anh giúp đỡ, người như vậy, ngoại trừ Lã Mạc Ân còn có ai dám lấy vào nhà. Mạc Ân đặt cô ngồi xuống ghế dựa, bôi một lớp kem dưỡng lên trước. Anh, nếu bắt tự hai đứa mình không hợp nhau thì làm sao bây giờ? Tồn Ngài đột ngột nảy ra mấy ý nghĩ kỳ dị. Bát tự là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của kinh dịch với các thuyết can chi âm dương, ngũ hành. Có liên quan gì, anh theo Thiên Chúa chứ không theo Đạo Phật. Thật may mắn, Thiên Chúa không coi trọng vấn đề bát tự của nam nữ. Anh, nếu hai bên không đồng ý của hồi môn thì làm sao bây giờ? Cô bắt đầu có triệu chứng trầm cảm trước hôn nhân. Chuyện tiền bạc anh am hiểu nhất, em quên anh làm gì à, nói đùa tiền cấp dưỡng của đương sự mà để cho anh nói, chuyện ly hôn vốn là việc nên đau buồn lập tức cũng biến thành việc vui. Nếu họ không nhìn vừa mắt nhau thì làm sao bây giờ? Dượng Peter là người nước ngoài, không biết chú Lã cô Lã có kỳ thị gì hay không? Chẳng sao cả, sau này cũng không có cơ hội gặp nhau nhiều. Chỉ cần Lã Mạc Ân thuận mắt chữ Tồn Ngài thuận mắt Lã Mạc Ân, còn người khác có thế nào anh thật sự chẳng có vấn đề gì. Hẳn là nên thành lập quan hệ sớm một chút cho họ. Trước kia cũng nên đưa vài tấm ảnh chụp, Mạc Ân thở dài, buông cây son xuống, kéo cô ôm siết vào ngực mình. Góc chuyện audio.com, Tồn Ngài, mặc kệ là ai không vừa mắt ai, chuyện gì không bàn bạc được, cảm tình của ai không hợp với nhau, tất cả đều không ảnh hưởng đến một sự thật. Sự thật gì, anh yêu em yêu anh, cho dù như thế nào đi chăng nữa chúng mình đều phải bên nhau, sự thật là đều phải kết hôn. Tồn Ngài nở nụ cười, đôi môi hồng hồng kéo lên một góc 45 độ. Anh cam đoan, chuyện gì thật, anh thề, mặc xác chuyện gì xảy ra cũng không để hai đứa mình xa nhau. Đúng, chúng ta nhất định phải bên nhau. Rốt cuộc Tồn Ngài cũng nở nụ cười, quẳng chuyện trầm cảm trước hôn nhân ra ngoài không gian. Đúng vậy, chuyện cô đã suy nghĩ hai mươi mấy năm, làm sao có thể không thành công được. Không biết khi quốc phụ, người lập nước, làm cách mạng có phải cũng lâu đến như vậy hay không? À anh, nhanh chút đi, sắp 9 giờ rồi, mẹ em với mẹ anh sắp đến đó. Tồn Ngài nhảy dựng lên, đụng vào cằm anh, nhưng Mạc Ân không sao cả, anh khá lo lắng chuyện cô sẽ không vui. Thời khắc người nhà hai bên gặp nhau, người ngu ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra điều gì đó không thích hợp. Bố mẹ Tồn Ngài cùng bố mẹ Mạc Ân đối diện nhau, trong mắt đầy những điều không thể nói nên lời. Cô chữ nhìn vợ chồng nhà họ Lã, rồi lại nhìn hai đứa trẻ với đôi tay nắm chặt quấn siết lấy nhau kia thở dài. Rất nhiều năm về trước cô hiểu được quyết tâm của hai đứa bé này, mới có thể để con gái ở lại Đài Loan. Nhưng tại sao có thể như vậy? Chưa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống. Vận mệnh đã đâm một nhát chí mạng, quyết định sai lầm năm đó, đã họa duyên con cháu. Bà chữ gian nan mở miệng. Mạc Ân, là con hai người. Bà Lã cũng thở dài. Phải, là con trai thứ ba của chúng tôi. Dượng Peter cầm tay vợ trước khi cô mở miệng đã lên tiếng trước. Tồn ngài, con thu dọn hành lý theo ba mẹ về Mỹ. Vì sao, con không muốn? Nói xong, Tồn ngài trực tiếp chui vào trong lòng Mặc Ân, siết chặt lấy eo anh, không muốn giữa hai người tồn tại bất cứ khe hở nào, chỉ một chút xíu thôi cũng không muốn. Chỉ biết trước là mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Đồng nghiệp ở văn phòng đã cảnh cáo cô từ trước, mấy chuyện như hôn lễ này nọ là giao chiến giữa hai gia tộc, mọi người đều coi nó là một cuộc chiến tranh tất phải thắng để dồn hết sức lực vào. Bọn họ còn nói, giao chiến đó chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc tình trạng kết hôn thời hiện đại lại giảm xuống như vậy. Chỉ là cô không nghĩ tới, mẹ và dượng Peter lại nói không để ý như thế, chưa kịp ngồi xuống chỉ tội liên đới đã ra ngoài đánh phủ đầu. Tồn ngài, ngoan, chờ khi chúng ta về Mỹ dượng sẽ giải thích rõ ràng cho con nghe. Ông đi đến cạnh Tồn ngài, vỗ vỗ vai cô, Tồn ngài không nề mặt hất tay ông ra ép mình thật sâu vào lòng Mặc Ân. Cô chữ, có thể nghe tôi nói mấy câu được không? Bà lã nhìn thoáng qua người chồng đáng hổ thẹn của mình, giận dữ nói. Bà chữ không trả lời, bà lã tiếp tục nói. Một thế hệ chúng ta có ân oán, nhưng chuyện đã trôi qua rất nhiều năm, chúng ta có phải nên bỏ qua mọi thứ, nghe ý kiến của bọn trẻ một chút. Dù sao cũng là người lớn chúng ta làm sai, không thể để cho các con đi gánh vác trách nhiệm. Bà chữ lắc đầu trầm ngâm, cả ông lã cùng dượng Peter cũng không lên tiếng. Tồn ngài và Mặc Ân nhìn nhau. Cho nên, bọn họ đã quen biết nhau từ trước, quan hệ giữa họ là gì? Ân oán tình cừu, bạn bè buôn bán lợi ích cuối cùng lại trở mặt. Gocchuyenaudio.com, mặc kệ những chuyện đó, hết thảy đều không thể ảnh hưởng tới cả hai. Chấm, bà lã lại nhìn hai đứa trẻ đang ôm nhau, chỉ nghe lòng đau đớn. Hai đứa trẻ ngoan làm người ta phải yêu thương này, sao bà lại không giúp chúng một phen được? Tôi đã biết bé Tồn ngài từ lúc nó 14 tuổi đầu, khi đó con bé còn học mẫu giáo. Đó là một đứa trẻ rất đáng yêu, tôi thương nó, có lẽ cũng là bởi vì mình không có con gái. Ai cũng không hề nghĩ đến, sau khi lên tiểu học tôi còn gặp cô bé lại lần nữa. Mấy năm nay, tình cảm của Tồn ngài và Mặc Ân chúng tôi đều hiểu rõ, hai đứa đều không thể rời nhau được. Trước khi chúng ta có thể ngăn cản, sinh mệnh của hai đứa đã cùng chung một thể. Cho nên, chúc mừng con cái, mặc kệ có lý do gì, xin đừng phá vỡ tình duyên khó có được này. Cô lã, con rất thương cô, Tồn ngài đến bên người bà, hai tay vòng lại ôm chặt. Sau này mỗi ngày nhất định con sẽ hiếu thuận cô, con gái ngốc cô lã đều hiểu cả. Bà vỗ vỗ mặt Tồn ngài an ủi, giao cho bà đi, cho dù như thế nào bà cũng phải giúp đỡ hai đứa trẻ này. Hai đứa không thể, bà chữ nói vô cùng chắc chắn, bà thấy được ai oán trong đôi mắt con gái, nhưng không có cách nào để tác thành. Bà lã nói đúng, không phải là lỗi ở con cái, nhưng là con gái của bà, vừa sinh ra, đã mang theo nguyên tội. Vì sao không thể, cho cháu một lý do. Mặc Ân đứng ra, hiểu được có những chuyện người đi trước không muốn họ biết chuyện đã trôi qua, và cũng rõ ràng hơn, câu chuyện kia đang, làm thịt tương lai của bọn họ. Mà anh không muốn thúc thủ chịu trói, không muốn trơ mắt để Tồn ngài rời khỏi người mình. Hai đứa, không hợp, đối với Mặc Ân, bà chữ có cảm giác mình đã làm chuyện không phải, sao bà có thể không biết đây là một đứa trẻ tốt đến mức nào. Năm ấy bà cùng nó đã nói chuyện, tinh thần trách nhiệm, phẩm giá tính cách một người làm mẹ, đều rất vui mừng khi Mặc Ân làm con rể mình. Chỉ là, thật xin lỗi, hai đứa không thích hợp, cô quên rồi sao, trước khi cô cùng dượng xuất ngoại cô đã giao Tồn ngài cho cháu. Tại sao lúc đó chúng cháu thích hợp, bây giờ lại không hợp nữa? Nhắc lại chuyện kia có lẽ không công bằng với người đi trước, nhưng lúc này, lã Mặc Ân lựa chọn chính mình cùng Tồn ngài mà ích kỷ. Bà chữ nhìn con gái, rồi lại nhìn qua anh, cười thê lương. Bà không phải là người xấu, lại làm ra một chuyện tồi tệ kinh khiếp nhất, báo ứng hẳn là nên đổ lên người bà mới đúng, sao có thể để con cái hứng chịu. Bà nhíu mày, ánh mắt truyền qua ông lã. Một cái nhìn kia đã khiến vợ chồng nhà họ lã có cảnh giác. Không thể nào, hay Tồn ngài là, vợ chồng nhà họ lã nhìn nhau, khi lại nhìn về phía bà chữ, bà khẽ gật đầu. Bà biết họ đã nhìn ra, tóm lại, hai đứa không thể kết hôn, Tồn ngài, nói tạm biệt Mặc Ân, không cần mang theo hành lý, chỉ cần cầm theo mấy món quan trọng là được rồi, mẹ cùng dượng chờ con bên ngoài. Bà chữ nắm tay chồng đi ra, tại sao, sao chỉ có mẹ được quyền quyết định, không được, không thể được. Chẳng lẽ mẹ không nhìn thấy cô yêu anh yêu cô, rời khỏi anh cô không thể sống nổi dù chỉ một ngày hay sao? Tồn ngài quay sang nhìn, cầu cứu bà lã, cô đã rất cố gắng mà. Nhưng cả ông lã, bà lã vẫn chưa quay mắt nhìn cô. Bọn họ đều rất hỗn loạn, trái tim dường như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào. Cô chữ thực xin lỗi, cháu sẽ không để Tồn ngài rời đi. Mặc Ân đứng phía trước Tồn ngài nói, Tồn ngài là của anh, chuyện này không ai có thể thay đổi được. Góc truyện audio.com. Con cũng không muốn, Tồn Ngải giữ chặt tay anh, cứng rắn nói với mẹ. Mẹ vui con cũng muốn gả cho anh, mẹ không vui con cũng muốn gả cho anh, thích hợp hay không thích hợp là việc chúng con quyết định. Tồn Ngải, bà chữ gọi một tiếng. Con nghe không được, nếu con chỉ mới 15 tuổi, mẹ có thể gạt con, dùng cái cớ không thích hợp, hai đứa bên nhau sẽ không hạnh phúc để thuyết phục con. Nếu con chỉ mới 18 tuổi, mẹ có thể chặt đứt viện trợ kinh tế của con để ép con đồng ý, nhưng mẹ con xin lỗi, con đã 26 tuổi, và con cũng hiểu rõ một điều, trên thế giới này, người thích hợp với con nhất ngoại trừ anh thì không còn ai thích hợp với con nữa. Con chỉ muốn anh cho con hạnh phúc, con chỉ muốn ở bên người anh, cuộc sống của con chỉ cần có anh tham dự, người khác không vào được mắt con. Mẹ, mẹ có dượng, mẹ thật sự hạnh phúc. Năm đó cho dù con có luyến tiếc đến đâu vẫn buông tay để mẹ theo đuổi hạnh phúc của mình, bây giờ xin mẹ hãy công bằng với con, tác thành cho con và anh. Chắc chắn, ai cũng không thể dao động ý chí của cô được. Đời này, ngoại trừ anh ai cô cũng không cần. Con sai rồi, hai đứa bên nhau chỉ có tội lỗi, không thể hạnh phúc. Chuyện này xin cô giao cho cháu cam đoan hạnh phúc của Tồn Ngải. Siết chặt bả vai Tồn Ngải, Mạc Ân Hạ quyết tâm, cho dù người lớn hai bên không thể tác thành, anh vẫn không thể nghe theo. Hai đứa cố chấp làm cái gì? Hãy tin tưởng người lớn một lần, sau này sẽ không phải hối hận. Bà chữ thực không biết phải thuyết phục cả hai như thế nào. Chúng cháu cũng không hiểu, nhưng cô nói sai rồi, không phải chúng cháu cố chấp mà là bảo vệ, chúng cháu muốn bảo vệ tương lai của chính mình, không thể chỉ vì cô nói vài câu là đã bỏ xuống tình cảm nhiều năm như thế. Anh nói, bảo vệ, bà thì thào, phát ra một tiếng cười khổ. Nhiều năm trước mẹ Mạc Ân cũng từng nói như vậy, rằng cô ta muốn bảo vệ hôn nhân của mình, bảo vệ gia đình của mình. Quả nhiên là con ruột, bảo vệ ư, bà chữ nhìn bà lã, giọng điệu mỉa mai để lộ xót xa. Lắc đầu, bà nhẹ nhàng tới gần lòng chồng mình, nước mắt kiềm nén rốt cuộc cũng trào ra. Nước mắt của mẹ khiến cho Tồn Ngải cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Cô đi đến trước mặt mẹ kéo tay bà. Mẹ con rất xin lỗi, nhưng con thực sự không có cách nào rời khỏi anh. Nếu con còn coi mẹ là mẹ con thì cùng mẹ về Mỹ. Quả thực bi ai, đến cuối cùng, bà chỉ có thể dùng tình cảm gia đình uy hiếp con gái mình. Tồn Ngải cắn môi, mẹ con rất hiểu mẹ đã hy sinh cho con như thế nào. Mẹ có thể không sinh con ra, mẹ có thể ích kỷ một chút, vứt con ở thùng rác nhưng mẹ không làm. Vai mẹ là một gánh nặng, vừa là cha vừa là mẹ đơn thân, dùng hết tâm sức mình nuôi con, chăm sóc con, nếu không có uncle, con chỉ sợ cả đời này cơ hội thở dốc mẹ cũng không có. Con rất yêu mẹ, trong lòng mẹ hẳn là biết, nhưng chuyện này, thực xin lỗi, con không thể làm theo lời mẹ được. Con có thể không nghe lời mẹ 100 điều, chỉ có điều này, con không thể không nghe được. Nhưng tại sao, bà chữ rất dễ hiểu, xuất phát từ Mạc Ân, anh muốn một nguyên nhân, một lý do. Trong lòng Mạc Ân biết rõ, cô chữ không phải là một người phụ nữ không biết phân rõ phải trái là như thế nào, bà sẽ không vô duyên vô cớ lại phản đối chuyện chính mình đã ngầm đồng ý nhiều năm về trước, lại càng không phải chỉ vì một xúc động đột ngột mà lại khiến chuyện hôn nhân của ngày hôm nay thay đổi đến như vậy. Góc truyện audio.com. Mạc Ân phân tích nhất định vấn đề nghiêm trọng hơn so với những gì anh có thể biết được, phải tìm cho ra đáp án. Bởi vì, Tồn Ngải là con gái của tôi, đúng không? Ông lã, người luôn giữ im lặng từ đầu rốt cuộc đã mở miệng, nhưng vừa mở miệng đã khiến hai người rúng động. Bom rơi xuống, rầm, phá hủy thần kinh của Mạc Ân cùng Tồn Ngải. Cả hai bàng hoàng, ngây ngốc đứng sững. Cả hai nhìn những người chung quanh căn phòng, nuốt vào ý nghĩa câu nói kia đại diện. Mạc Ân là một luật sư, xử lý qua rất nhiều chuyện, bất cứ tình huống đột ngột lớn nhỏ nào, phản ứng của anh luôn khiến đồng nghiệp trong giới nhìn bằng con mắt khác. Nhưng bây giờ cũng như một Tồn Ngải chưa bao giờ được huấn luyện, lại hoảng loạn như thế. Bà chữ đau lòng nhìn hai đứa trẻ. Một lúc rất lâu, bà đã xác nhận, từ ngữ như thoát khỏi kẽ răng. Phải, ngay sau đó, không khí lặng ngắt, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Tồn Ngải. Cô không khóc, chỉ ngây người ra sững sờ thật sự nghiêm trọng, dường như một dòng sông axit chlorhydric cuồn cuộn chảy trong lòng, mỗi một chỗ đều bị ăn mòn loang lổ, khắc khoải đau đớn. Đau ở nơi nào không thể nói nên lời. Chỉ biết trong một thoáng ngắn ngủi như phần ngàn giây, thế giới của cô đã hoàn toàn tăm tối. Không thể nhìn thấy gì, không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy ngày mai, không nhìn thấy vì sao tình yêu của cô lại bị bẻ nát, gãy đổ như vậy, không nhìn thấy mộng đẹp cô đã suy nghĩ 20 mấy năm. Tất cả bỗng chốc hóa thành một thứ lưới bén nhọn, siết chặt vây kín cô ở giữa, từng mũi đâm xuyên thấu da thịt cô, từng cơn đau liên tiếp như bùng nổ trong lòng. Đau, lòng của Tồn Ngải, cô không thở được. Làm sao bây giờ, anh, cô không thấy anh của cô đâu nữa. Ai giấu anh mất rồi. Ai hư, ai xấu như vậy, sao có thể là mẹ cô. ông lã đến trước mặt Tồn Ngài. Cô bé này lại là con gái của ông, thật khó trách lần đầu tiên gặp nhau, ông đã thích cô nhóc này. Tay ông nhẹ nhàng chạm đến mặt Tồn Ngài, nhưng cô giống như bị điện giật, gạt mạnh tay ông ra. Lấy lại tinh thần, Tồn Ngài hốt hoảng nói. Thực xin lỗi, chú lã, chú tốt lắm, nhưng chú không phải ba con không giống chú. Mẹ con chỉ loạn quá nói đùa, chú không nên tưởng thật. Tình cũ gặp lại nhau, nhận ra nhau, không nên chọn địa điểm như thế này, thời gian như thế này. Quá đáng, nước mắt không thể khống chế được trào ra từ khóe mắt Tồn Ngài. Tồn Ngài, ông lã gọi cô, Tồn Ngài thực sự luống cuống, thân thể run rẩy, hai chân không tự chủ lui ra đằng sau. Hai cánh tay mất khống chế cào đầu mình, không thể như vậy được, cô không thích những kiểu đùa như thế này, một chút cũng không thích. Con không phải, thực sự, con không phải là con chú. Con xin lỗi mà. Tồn Ngài, người nên xin lỗi là chú. Chú xin lỗi con cùng mẹ con, thực xin lỗi, chú không biết sự tồn tại của con. Ông lã nắm lấy vai Tồn Ngài. Đôi vai nhỏ như vậy, cô bé nhỏ như vậy, trên người chảy dòng máu của mình, mà quen biết nhiều năm cũng không biết nhau. Tồn Ngài kéo xiết tóc mình, cào đầu mình, trượt xuống khuôn mặt. Tồn Ngài cào phần cổ, cào lấy bả vai, dùng sức vươn tay ra sau lưng. Tồn Ngài không biết nơi nào đang đau, nơi nào đang khó chịu, Tồn Ngài chỉ biết trong lồng ngực như muốn nổ tung, khiến cho cô dù há miệng ra cũng không thể hô hấp được. Tồn Ngài, là cô sai. Năm đó là cô yêu cầu mẹ con rời đi, thực xin lỗi. Bà lã đến trước mặt Tồn Ngài. Bà yêu thương cô bé này như vậy, làm sao có thể là. Góc truyện audio.com, ông trời đang trừng phạt sao? Không có sai, mọi người toàn bộ đều không sai, chỉ là nghĩ nhầm rồi. Không, con không lừa mọi người, thực sự không lừa, thực sự không phải là con chú lã. Mẹ nói cho mọi người biết, mẹ nhanh nói cho họ biết là nhầm rồi đi. Cô hét lớn, nghẹn ngào, bàn tay càng dùng sức tạo ra từng vệt đỏ trên cơ thể mình. Tồn Ngài, mẹ biết con rất khó chịu, nhưng đây là sự thật. Đủ, Mặc Ân hét lớn một tiếng, đẩy tất cả lùi ra xa, ôm xiết Tồn Ngài vào trong ngực. Bọn họ không thấy trên người cô ấy đầy những vệt đỏ sao? Bọn họ không thấy cô ấy đã lâm vào đường cùng đến mức sắp nổ tung sao? Bọn họ không phát hiện căn bản Tồn Ngài không thể hiểu được những điều đó hay sao? Một vòng ôm đột ngột rất ấm áp, Tồn Ngài ngẩng đầu nhìn anh, vừa khóc vừa cười thê thảm. Vẫn là anh trai tốt nhất, cô vĩnh viễn không thể rời khỏi anh được. Anh không cần làm anh của em, được không? Được, Mặc Ân đáp không chút do dự. Chúng mình đi tìm chứng cứ chứng minh bọn họ sai rồi, được không? Nước mũi Tồn Ngài chảy xuống, anh dùng tay áo mình lau cho cô. Được, Mặc Ân hôn trán Tồn Ngài, rồi lại ôm trọn cô vào trong lòng. Ảnh cưới hai đứa mình cũng chụp xong rồi, nhất định phải kết hôn mới được, đúng không? Tồn Ngài ép sát mình vào lòng anh nói chuyện, không nhìn ba mẹ, không nhìn những người lớn nhà họ lã. Trên thế giới này cô không cần ai khác, chỉ cần một lã Mặc Ân là được. Đúng, bọn họ chỉ lừa thôi đúng không, chỉ đang muốn chỉnh chúng mình một chút cho rằng đây là tiết mục đầy bất ngờ, nhưng mà... Bọn họ dọa chết em rồi. Anh, em thực sự bị dọa chết. Cô rốt cuộc không nhịn được bật khóc nức nở. Không sợ anh ở đây, anh ở cùng em, chăm sóc em. Trái tim Mặc Ân giờ đây cũng bị phá thành một cái lỗ sâu hoắm, cõi lòng tan nát không gì cứu vớt được, như Tồn Ngài cũng hoảng hốt cũng bàng hoàng, nhưng phải đứng thẳng, phải chống cự, bởi vì Tồn Ngài của anh chỉ có thể dựa vào mình anh. Em không cần mẹ với dượng, không cần chú lã cô lạ, em chỉ muốn anh, chỉ cần có anh là được rồi. Được, Mặc Ân dương mắt nhìn lướt qua từng người một trong phòng, xoay người, mang Tồn Ngài ra khỏi phòng. Bà chữ muốn đuổi theo, nhưng chồng bà ngăn lại. Ông nói, để hai đứa yên tĩnh một chút, chúng lớn rồi, lại rất ngoan, sẽ nghĩ thông. Gật đầu, bà xoay người nhìn hai vợ chồng nhà họ lã. Sai lầm năm đó, sao có thể đổ hết xuống đầu con cái. Đêm khuya, Mặc Ân vẫn còn ở lại văn phòng. Anh khoanh hai tay trước ngực đọc đi đọc lại lá thư của Tồn Ngài. Chuyện năm ấy đã đi qua hai mươi mấy tháng dài đằng đẵng, nhưng vẫn rõ ràng trước mắt như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nước mắt Tồn Ngài, đau đớn của cô ấy, như khắc như rạch từng vết dao sắc vào tim anh. Mặc Ân vẫn còn nhớ rất rõ. Sau khi rời khỏi nhà, anh đưa Tồn Ngài ra biển, là bờ biển hai người chụp ảnh cưới, không có ánh nến bập bùng, chỉ có đèn pin của anh, ánh sáng mong manh chiếu không sáng nổi hai trái tim đang chìm nơi đáy sâu. Mặc Ân cùng Tồn Ngài vai kề vai, như sáng sớm ngày hôm ấy. Anh nhớ đến những chuyện đã xảy ra giữa cả hai, từng chút một. Những chuyện khiến người ta mỉm cười, khiến người ta tức giận, khiến người ta hạnh phúc, khiến người ta muốn hét lên thật to. Quá khứ của cả hai đầy những tình cảm như thế cùng vô số nhỏ nhặt nhưng khiến người ta không thể buông tay được. Góc truyện audio.com. Tồn ngài nghĩ, nếu biết sớm mọi chuyện sẽ thành như vậy, cô đã lên xe trước rồi mua vé bổ sung. Cô muốn đi ngược lại quy luật tự nhiên, cô muốn mình giống như rất nhiều người khác, chỉ gửi cho mẹ một email, rồi báo sơ sài như vậy cho mẹ biết, nói cho mẹ đã quyết định kết hôn. Cô muốn giật dây anh trai, cùng nhau chuyển đến một nơi thâm sơn cùng cốc không ai biết, làm một đôi thần điêu hiệp lữ vui vẻ. Dương Quá có thể cưới cô. Dương Quá bái tiểu long nữ làm sư phụ, nhưng không gọi sư phụ mà gọi là cô, ai bảo em gái không thể gả cho anh trai. Pin đã hết, đèn pin mất đi ánh sáng, nhưng sắc trời vẫn còn chưa hừng. Những ngón tay giao nhau không thể nhìn thấy giữa khơi đen mịt mùng, trong tay chỉ còn nghe tiếng sóng biển rì rào. Tồn ngải, Mạc Ân liếm đôi môi khô ran, mệt quá, nhưng là cô không muốn nhắm mắt lại, sợ ngủ rồi sẽ chìm vào cơn ác mộng không tỉnh lại được nữa. Chúng mình làm xét nghiệm DNA. Tồn ngải, anh liếm liếm môi khô ráp, sao cũng được, cô nghĩ, những chuyện đó quan trọng không? Quan trọng không phải là quá khứ, mà là ngày mai, ngày kia nữa, cô muốn mỗi một buổi sáng thức dậy đều nhìn thấy bóng anh. Tồn ngải không muốn về Mỹ, không muốn chặt đầu tình yêu của họ chỉ tội trước công chúng. Anh sẽ tìm cô chữ nói chuyện, tìm ra chứng cứ em không phải em gái anh. Tồn ngải đáp, anh cũng sẽ tìm bố, hỏi rõ ràng chuyện năm đó. Nếu chúng mình không thể thay đổi được kết quả, anh sẽ thỏa hiệp đúng không? Tồn ngải không cho anh nói xong, nghiêng người, ngả đầu vào lòng anh. Tồn ngải rất cố chấp cứng rắn nói, mặc kệ thế nào em cũng không đi, dù sao trái đất cũng sắp tận thế rồi, con người phải hưởng thụ lạc thú trước mắt. Dù sao pháp luật cũng không biết hai đứa mình là anh em, sẽ không bị bắt đâu. Huyết thống gần thì chuyện lo sợ nhất là sinh con dị dạng, thì bọn mình đâu cần sinh em bé đâu, thế là tốt mà. Nếu Thiên Chúa Đức Mẹ không tán thành, không cổ vũ, ha ha. Chẳng sao cả, chúng mình đổi tôn giáo. Tồn ngải vốn là một đứa trẻ hư, chưa bao giờ tuân thủ pháp luật, cô không cần chui qua lỗ hổng, chỉ có thể cột chặt mình và anh trai cùng nhau, thậm chí cô còn có thể từ bỏ lương tâm mình. Như vậy, không tốt, Mạc Ân căm ghét lý trí của mình, nhưng không thể thay đổi được tính cách mình. Vì sao không tốt, nói không chừng, khi em rời khỏi anh có thể gặp được một người khác rất tốt. Tồn ngải không có cách nào cùng anh sinh con dưỡng cái, nhưng làm mẹ là tâm nguyện lớn nhất của cô, anh làm sao có thể cướp đi quyền lợi ấy của cô. Em không cần, hạnh phúc của em chỉ có anh mới cho được. Tồn ngải không nghe theo, nức nở. Đời người rất dài, em không biết hành trình phía trước sẽ có những điều gì ngạc nhiên, điều gì vui vẻ đang chờ mình. Không phải em thích mạo hiểm sao? Nói không chừng em sẽ gặp một người đàn ông khác thích mạo hiểm, cả hai rồi sẽ cùng nhau du lịch khắp thế gian. Mỗi một lời cũng là lăng trì trái tim chính mình. Tồn ngải lắc đầu, cố gắng giữ giọng nói ở mức thoải mái nhất, cố gắng nheo mắt cười. Anh, nói cho anh biết, bây giờ em sửa lại, từ lúc này trở đi em không cần gì bất ngờ, không cần mạo hiểm, em muốn ngoan ngoãn làm một bà chủ nhà. Còn chúng mình cố gắng kiếm tiền, để dành, không sinh em bé, nuôi một đàn cún con. Chúng mình sẽ bình an yên ổn đi qua một đời, anh làm luật sư lã, em làm vợ hiền, không có giang cơm cũng không sao, em cũng không phải là đứa con gái có ham muốn mãnh liệt nha. Con người của em, góc truyện audio.com, có vẻ tôn trọng tâm linh, những chữ cuối, giọng nói tồn ngải bắt đầu nghẹn ngào. Tim như vụn, đau, Mạc Ân nâng cằm lên nói, giữ lấy anh, mất đi chính em, như vậy không tốt, nếu cuộc đời của chúng mình không thể kết hợp với nhau, em cũng phải sống cho mình một cuộc đời thật tốt. Nhớ kỹ, anh muốn tồn ngài vui vẻ, muốn tồn ngài đặt hạnh phúc của mình lên hàng đầu. Anh muốn khuyên em rời đi sao? Chúng mình sẽ không rời đi, cho dù hai đứa mình là anh em thì vẫn sẽ quan tâm nhau, thương yêu nhau. Tồn ngài vĩnh viễn là cô gái anh yêu thương nhất, nếu trong tay có một con dao, anh sẽ tự giết chết lý trí của mình. Cho nên, anh đã quyết định rồi, không cần em nữa. Anh muốn, nhưng cái lý trí vốn nên bị giết chết vẫn ngăn chờ câu trả lời của anh. Cánh tay tồn ngải đang siết lấy anh bỗng nhiên buông ra. Cô đột nhiên nhớ tới Chu Li Uy, nhớ tới hạnh phúc bên anh vốn nằm trong bàn tay mình, thì cô ta dựa vào cái gì mà cản. Giữ bồn cầu nhưng không đi, cô ta chính là những người như thế. Trái tim bị ăn mòn lại một lần nữa đau đớn, hơi ấm của anh đã ủ được tay chân cô, nhưng không sao truyền tới trái tim như thể đã đông lạnh dưới lớp băng dày. Anh không cần cô, tồn ngải chậm rãi nhấm nháp cái sự thật này. Tồn ngải, Mạc Ân muốn kéo tay cô, tồn ngải rụt tay lại theo bản năng, nếu tim đã lạnh thì tay chân ấm còn có tác dụng gì? Nghe anh nói, đừng cáu kỉnh, chờ em lớn thêm một chút nữa em sẽ hiểu được, buông tay, chúng ta mới có cơ hội đi tìm hạnh phúc khác. Không buông tay, đến cuối cùng vẫn là chúng ta không thể thở được. Cô im lặng, tiếp đó, cả hai không nói chuyện nữa. Tồn Ngải đưa lưng về phía anh, co người lại thành một khối nho nhỏ. Gió biển ù ù thổi, đông lạnh người cô từ mọi ngóc ngách trở thành băng đá. Mà Mặc Ân, sinh mệnh của người đàn ông đó, từ giờ khắc này đã héo rũ. Hôm nay, cả hai không chờ bình minh lên nữa, chỉ chờ một cơn mưa đến không báo trước, xối ướt hai thân thể, xối ướt hai trái tim. Đôi nam nữ không còn một cơ hội nào đó, ở bãi biển này, tạm dừng tình yêu. Dượng Peter nói đúng rồi, bọn họ đều là những đứa trẻ ngoan, sau khi Mặc Ân lần lượt tìm đến hai bên nói chuyện, sau khi có kết quả kiểm tra DNA, Tồn Ngải chuyển đi khỏi nhà Mặc Ân. Cô nhớ rất kỹ những lời anh nói. Buông tay, chúng ta mới có cơ hội đi tìm hạnh phúc khác. Không buông tay, đến cuối cùng vẫn là chúng ta không thể thở được. Tồn Ngải cô có thể không hít thở, lại không muốn Mặc Ân không thể hít thở, cô có thể buông mọi cơ hội khác xuống, nhưng lại không muốn ngăn cản Mặc Ân theo đuổi cơ hội. Mở ra một văn bản mới, Mặc Ân theo quán tính gõ. Em gái, anh vui vẻ bởi vì em hạnh phúc, suy nghĩ một lúc lâu, rồi xóa đi. Anh biết Tồn Ngải cũng không vui vẻ, cho nên anh không thể nào vui vẻ. Sai lầm rồi, anh từng cho rằng 5 tháng là phương thuốc trị liệu tốt nhất, cho rằng thời gian sẽ hòa loãng tình yêu đậm đặc giữa hai người, cho rằng, chỉ cần bước qua đủ lâu, cả hai sẽ tự tìm đến những chuyện khiến cho chính bản thân mình vui vẻ. Cho dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng cả hai vẫn là chung một sinh mệnh như trước. Một khi tình yêu không thể thay đổi, hai người bên nhau mới chính là đáp án đúng đắn nhất. Anh làm gì mà phải khăng khăng chia lìa đau khổ, làm gì mà khiến hai người đều đắm trong đau thương tương tư. Thở sâu, là Tồn Ngải đúng, là anh cứng nhắc gây ra bi thảm giữa hai người. Em, anh không vui vẻ, bởi vì em không vui vẻ. Anh hiểu được em chỉ vì anh mà làm bộ vui vẻ, chỉ là... gocchuyenaudio.com, chúng mình làm bộ lâu đến như vậy, hiệu quả dường như cũng có giới hạn. Đúng không, anh vẫn luôn cảm thấy không công bằng, cảm thấy ông trời đang đối nghịch mình. Chúng ta yêu thương nhau như vậy, vì sao không cho chúng ta hoàn hảo? Đời này có nhiều tình huống là thế, tại sao chỉ có chuyện của chúng ta lại cố tình không thể miễn tội? Người làm sai cũng không phải là chúng ta, mà anh không thể oán trách được bất kỳ ai. Bố anh cùng cô chữ không thoát khỏi vòng xoáy tình cảm, đã tạo ra một sai lầm lớn, và cũng vì thế mà tự trách không biết bao nhiêu năm, cái giá phải trả cũng đã trả. Mà mẹ anh có thể trách cứ mẹ, vì ba anh em trong nhà mà bảo vệ hôn nhân gia đình. Vì nữ tắc yếu, vì mẫu tắc cường. Phái nữ là phái yếu, nhưng làm mẹ rồi sẽ mạnh mẽ. Mẹ tự trách mình, mẹ nói, nếu biết cô chữ mang thai, mẹ sẽ không ép cô rời đi. Nếu năm đó mẹ nhận em, dưỡng dục em, như vậy chúng ta sẽ thành tay chân thật sự, phát triển tình cảm gia đình chân chính. Đáng tiếc mọi chuyện không thể quay lại từ đầu, không ai có thể quay về để bù đắp những sai lầm, mà giữa chúng ta đã đi từng bước một từ lâu, đi đến ngày hôm nay. Tồn Ngải, nói thật cho anh biết, đi du lịch vòng quanh thế giới như vậy có thay đổi tầm nhìn của em không? Em còn giống như trước đây, cho rằng chỉ cần trốn đến nơi không ai biết, tình cảm của chúng mình sẽ tiếp tục. Em có hay không có được một cuộc gặp gỡ, rằng người đàn ông từ đất nước xa lạ nào đó đi vào trái tim em, có hay không anh chàng hàng xóm tích cực theo đuổi? Nếu có, em phải nắm giữ hạnh phúc thật chặt, đừng để hạnh phúc trốn khỏi bàn tay mình lần nữa. Còn nếu không đúng, Tồn Ngải, giả thiết tình cảm của em đối với anh không thay đổi, giả thiết em vẫn còn nguyện lòng cùng anh làm tiểu long nữ và dương quá, giả thiết em không để ý cơm rang của người khác ngon miệng đến cỡ nào, mà chúng ta chỉ có thể lựa chọn ăn món Pháp. Nếu như vậy, em hãy về đi, anh nguyện lòng từ bỏ Thiên Chúa Đức Mẹ vì em, chúng mình vẫn có thể tay trong tay siết nhau thật chặt, vẫn có thể đi dạo trên bờ biển xinh đẹp kia hết lần này đến lần khác, vẫn còn có thể cùng nhau đi qua thiên trường địa cửu, như em hay nói. Lúc này, anh sẽ chuẩn bị nhiều thật nhiều nến cùng pháo hoa, anh muốn cùng em, chúng mình ngắm bình minh, chờ hoàng hôn. Có lẽ chúng mình sẽ xây một căn nhà thật lớn cạnh bờ biển, nuôi hai chú mèo, hai chú cún. Vào lúc chiều dâng, chúng ta sẽ đi dạo, cười đùa với nhau, làm một đôi vợ chồng mà không giống vợ chồng, dùng phương pháp gắn bó khác với người ta để gắn bó tình yêu của chúng em nói được không? Chờ em hồi âm, anh Mặc Ân, đóng máy tính lại, khóe miệng Mặc Ân chợt gợi lên ý cười. Chuyện đơn giản là vậy, nhưng anh lại dùng đến 2 năm, nhiều thời giờ đến thế mới có thể nghĩ rõ ràng. Đều do Mặc Ân anh rất thế tục, không hiểu chuyện phải thay đổi. Vẫn là Tồn Ngải thông minh, biết không cần để ý tới ánh mắt người khác mới có thể khiến cuộc đời của chính mình ngập tràn vui vẻ hạnh phúc. Cách chương.